bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2113, chương 2113, Phong Vực Vạn Binh Thành. Phong Hỏa Sơn, Luyện Khí Đại Sư Âu Thần, rời đi Hồng Mông Linh Giới về sau. Sở Cuồng Nhân cũng không có trực tiếp trở lại Quang Minh Thần Điện, mà chính là dự định ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Thuận tiện đem trong tay khối kia Hồng Mông Thần Thiết dùng để thăng cấp Côn Ngô Kiếm. Vì thế, hắn cho Quang Minh Nữ Thần phát đi truyền tin. Đối phương cũng không có cưỡng cầu hắn nhất định muốn về thần điện. Biết được hắn được một khối Hồng Mông Thần Thiết về sau, còn đề cử cho hắn một chỗ. Cái kia chính là ở vào Phong Vực Vạn Binh Thành. Phong Vực, cái này tại Hồng Mông đại thế giới rất nhiều đại vực bên trong, mặc kệ là cương thổ phạm vi, cơ duyên bí tàng chờ một chút đều tuyệt đối là nhất lưu. Mà ở nơi đó, có một cái tên gọi Vạn Binh Thành địa phương. Chỗ đó tụ tập chư thiên vũ trụ bên trong mỗi cái có tên luyện khí đại sư. Sở Cuồng Nhân muốn đem Hồng Mông Thần Thiết đoán tạo thành binh, nơi đó là chỗ đi tốt nhất. Phong Vực khoảng cách Sở Cuồng Nhân khoảng cách không tính gần. Tại không có sử dụng thời không bảo giám tình huống dưới, hắn muốn qua ít nhất phải hoa thời gian 2-3 năm. Có điều hắn cũng là không nóng nảy. Dọc theo con đường này, xem như lịch luyện, thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này Hồng Mông đại các nơi trên thế giới phong thổ nhân. Tình, chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Vân Tiêu Kiếm. Thần cấp khen thưởng, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú gì. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thần cấp khen thưởng đã không coi vào đâu. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Long Viêm. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Thiên Văn Tiên Kim. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết khen thưởng Phân Quang Kiếm Thuật. Chúc mừng ký chủ rút đến Hoàng Kim khen thưởng Thiên Linh Ngọc Dịch. Tiếp xuống cái này thời gian mấy năm, Sở Cuồng Nhân không có rơi xuống rút thưởng. Bất quá rút đến đồ vật đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Đều bị hắn một mạch ném vào trong tụ lý càn khôn. Có lúc nhàn hắn quá chiếm chỗ, thì tìm một chỗ bán. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng Hàn Linh Ngọc Tùy. Nha, Sở Cuồng Nhân tới điểm hứng thú. Siêu thần cấp khen thưởng với hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn hữu dụng. Nhưng khi hắn xem hết cái này Hàn Linh Ngọc Tùy sau khi giới thiệu, nhất thời có hơi thất vọng lắc đầu. Đây là một loại hàn thuộc tính hỗn độn trí bảo, thậm chí cực kỳ tiếp cận Hồng Mông cấp bảo vật. Đáng tiếc đối Sở Cuồng Nhân tới nói, vẫn như cũ là dùng chỗ không lớn. Hắn lại không chuyên tu hàn thuộc tính. Bất quá nói cho cùng cũng là kiện siêu thần cấp khen thưởng. Hắn cũng lưu lại. Mấy năm sau, Sở Cuồng Nhân đi vào Phong Vực. Cái này một khối đại vực bố cục cực kỳ hỗn loạn. Các đại thế lực tranh đấu không nghỉ. So với còn lại đại vực không biết loạn phía trên bao nhiêu. Khói lửa ngập trời, cũng khó trách sẽ được xưng là Phong Vực. Hắn đi tới nơi này còn không có thời gian bao lâu, thì tao ngộ 3 lần cướp bóc, 5 lần trộm cướp, còn có 10 lần muốn kiếp hắn xác. Tuy nhiên đều bị hắn đánh ra, nhưng cũng có thể thấy nơi đây có bao nhiêu hỗn loạn. Đi qua một phen dài, hắn đối Phong Vực cũng có cái đại khái nhận biết. Phong Vực bên trong có lấy rất nhiều cơ duyên, các loại bảo vật cũng tầng tầng lớp lớp, cho nên nơi đây tụ tập đại lượng chư thiên tu sĩ. Những tu sĩ này vì tranh đoạt cơ duyên, thường xuyên ra tay đánh nhau. Đây cũng là Phong Vực hỗn loạn một trong những nguyên nhân, nhưng lại không phải chủ yếu nhất. Còn lại đại vực cũng có cơ duyên, lại không giống Phong Vực như vậy hỗn loạn. Chủ yếu nhất là tại Phong Vực có hai thế lực lớn. Một là Diệt Thế Võ Hội, cái thế lực này tu sĩ tu được sát lục chi đạo, tính cách dễ giết. Phong Vực tại cái thế lực này ảnh hưởng dưới, bầu không khí cũng biến thành vô cùng biêu hãn. Hai là Vạn Binh Thành, đây cũng là Sở Cuồng Nhân lần này đến Phong Vực mục tiêu. Cái thế lực này phần lớn từ luyện khí sư tạo thành, mà những cái này luyện khí sư chẳng biết tại sao nguyên nhân, mười phần vui thấy tại Phong Vực hỗn loạn, vì các phương tu sĩ sinh sản sát phạt chi binh, ở sau lưng trợ giúp. có cái này hai thế lực lớn tại Phong vực muốn cùng bình một chút cũng khó a. Diệt thế võ hội, không có nghĩ đến cái này thế lực cũng tại Phong vực đây. Sở cuồng nhân nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn giết lang sát, cùng diệt thế võ hội khúc mắc không nhỏ. Hy vọng đối phương đừng tới tìm gốc dạ mới tốt. Đón lấy, hắn tiến về vạn binh thành. Phong vực vạn binh, phần lớn xuất từ thành này. Cho nên bởi vậy gọi tên vạn binh thành. Sở cuồng nhân đi tới nơi này. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một tòa vô cùng rộng rãi sắt thép đại thành. Bên trong kiến trúc liên tiếp, phần lớn tản ra kim thiết lộng lẫy, toát ra một loại trang nghiêm, túc sát cảm giác. Ở chỗ này, sở cuồng nhân nhìn thấy nhiều nhất đồ vật, chính là binh khí, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, côn, đủ loại, khiến người ta hoa mắt binh khí. Thậm chí còn có một cặp, sở cuồng nhân gặp cũng chưa từng thấy qua cổ quái binh khí. Vẫn là trước tìm người giúp ta đoán tạo hồng mông thần thiết đi. Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn về phía trong thành. Ở nơi đó, có một ngọn núi lửa. Đại lượng hỏa diễm theo núi lửa bên trong phun ra ngoài. Cuồn cuộn khói lửa xông thẳng tới chân trời. Bởi vì núi lửa này tồn tại, toàn bộ vạn binh thành vô cùng khô nóng. Núi lửa này là vạn binh thành nơi quan trọng nhất. Tên gọi Phong Hỏa Sơn. Vạn binh thành luyện khí sư phần lớn tụ tập tại cái này trong núi lửa. Sở cuồng nhân đi vào chân núi. Thấy được rất nhiều luyện khí sư. Mà theo núi lửa đỉnh núi nhìn lại. Luyện khí sư số lượng càng ngày càng ít. Phong Hỏa Sơn càng lên cao. Hỏa diễm nhiệt độ càng cao càng bạo ngược. Chỉ có đứng đầu nhất luyện khí sư mới có tư cách đứng tại đỉnh núi. Lấy núi lửa chiến tranh luyện khí. Phổ thông luyện khí sư chỉ có thể hấp thu một số Phong Hỏa Sơn tiêu tán đi ra hỏa diễm khí tức luyện khí. Thua xa đỉnh núi chiến tranh. Trong tay của ta khối này hồng mông thần thiết. Tự nhiên muốn lấy đứng đầu nhất luyện khí đại sư đến luyện khí mới được. Sở cuồng nhân âm thầm. Nghĩ tới. Hắn tới này Phong Hỏa Sơn trước liền hỏi thăm rõ ràng. Cái này vạn binh thành bên trong nổi danh nhất luyện khí đại sư tên gọi Âu Thần. Nghe nói có luyện chế thành công ra hồng mông chí bảo thành tích. Người này ở tại Phong Hỏa Sơn đỉnh núi. Sở cuồng nhân quanh thân có quang minh khí tức lưu chuyển lên. Ngăn cách chiến tranh khí tức quấy nhiễu. Một đường đi tới nơi này đỉnh núi. Thấy được một tòa cung điện. Còn chưa chờ hắn tiến vào. Chỉ thấy cung điện bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bảo quang. Một thanh toàn thân đỏ thẫm kiếm khí. Phá không mà ra. Một cỗ vô cùng sắc bén khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra. Hóa thành đầy trời kiếm khí. Tàn phá bừa bãi đại địa. Đây là thượng phẩm hỗn độn chí bảo. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Hỗn độn chí bảo phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tầm thường hỗn nguyên cảnh. Có một kiện hỗn độn chí bảo. Liền muốn vui vẻ nở hoa. Đến mức thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn chí bảo. Cho dù là đại đạo cảnh cũng chưa chắc có. Ha ha, ta xích thần kiếm rốt cục luyện chế thành. Một bóng người phóng lên tận trời. Nắm chặt thanh thần kiếm kia. Hăng hái, đây là một cái nhìn qua rất trẻ trung thanh niên. Nhưng tu vi lại cực cao. Đã đạt đến hỗn nguyên ngũ huyền phía trên. Sở cuồng nhân theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ giết hại đại đạo khí tức. Diệt thế võ hội người sao? Hắn âm thầm phỏng đoán đến. Lúc này, trong cung điện đi ra một cái lão già tóc trắng. Âu Thần đại sư, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Thanh niên đối lão già tóc trắng nói ra. Đối phương chính là cái này chiến tranh thành danh khí lớn nhất luyện khí sư Âu Thần. Không cần khách khí, ta cùng phụ thân ngươi chính là bạn cũ. Giúp ngươi luyện chế một thanh binh khí lại đáng là gì đây? Âu Thần cười ha ha một tiếng nói. Thanh niên này thân phận không đơn giản, là diệt thế võ hội hội trưởng chi tử, mà Âu Thần bởi vì liên tiếp lợi ích quan hệ, giúp đối phương luyện chế binh khí, giao hảo đối phương, đón lấy, hai người vừa nhìn về phía sở cuồng nhân, chào đón đến đối phương lúc, hai người đều là hai mắt tỏa sáng, sở cuồng nhân khí chất tướng mạo 10 phần không tầm thường. Tại hạ Sở Cuồng Nhân, đến đây mời Âu Thần Đại Sư, vì ta luyện chế một món binh khí, đến mức trả thù lao, còn mời Đại Sư nói cái giá đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Thanh niên nghe vậy, lông mi cau lại. Sở Cuồng Nhân, cái tên này có chút quen thuộc, ta nhớ ra rồi, ngươi là Quang Minh Giáo Hội Quang Minh Chi Tử. Hắn đồng tử hơi co lại, lời nói rơi, một cỗ lạnh lẽo sát ý liền trong nháy mắt bạo phát, đem Sở Cuồng Nhân khóa chặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.